Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844. Chương 840. Thiên hậu Hera, Hắc núi dẫn dắt đại quân đã khống chế Long thành bên trong, lập tức phân công binh lực hướng phía Uôn Sina bên trong. Một chút không phục quý tộc và nhà đại tư bản phát khởi mãnh công ở Hắc Sơn, đại quân điên cuồng tấn công chi. Không ra mấy ngày, Uôn Sina bên trong khắp nơi là một mảnh tinh phong huyết vũ, dơ thịt hài cốt, Iris gia tộc, Tư Mật Đạt gia tộc, các loại chờ quý tộc lần lượt bị Hắc Sơn đại quân tiêu diệt. Độc Cô gia tộc thì là bởi bên ngoài nắm giữ đế quốc một chi mạnh mẽ đại võ trang bị lực lượng Hắc núi không thể đem lập tức phá được, nhưng theo Hắc núi triệu tập càng ngày càng nhiều đại quân vây công Độc Cô gia tộc, Độc Cô gia tộc cũng cầm cự không được bao lâu. Độc Cô gia tộc bên trong phủ đệ, Độc Cô Thiên Trọng, Độc Cô Gần Bình, Lý Viện Viện, Độc Cô Tuyết Tình cùng vừa mới chạy đến Louis đang đứng ở trong phòng hội nghị, thần tình nghiêm trọng. Louis đôi mắt đẹp nhìn phía mọi người, nhẹ nhàng thở dài nói ra: Độc Cô gia gia, Độc Cô đại bá, Lý phu nhân, chúng ta ở nơi này dạng chống lại đi, vẫn là tránh không được bị Hắc núi bắt nhục nhã chàng. Bằng vào ta góc nhìn, chúng ta vẫn là đột phá vòng vây đi. Louis vốn là đứng ở Rhys gia tộc, nhưng là nàng đột nhiên nhận được Hắc núi muốn đối với nàng tay tình báo, nàng kinh sợ chi, vì để ngừa một phần vạn, vẫn là lập tức thoát đi Rhys gia tộc, đi tới Độc Cô gia tộc đột phá vòng vây. Độc Cô Gần Bình bỗng nhiên nở nụ cười khổ: Chúng ta Độc Cô gia tộc cơ nghiệp sẽ như vậy xong? Đột phá vòng vây sau đó chúng ta có thể đi nơi nào? Đi tìm Lý Vô Ngạo à? Lý Vô Ngạo trước khi rời đi nói cho chúng ta biết, nếu là ở Long Thành ngây người không đi cũng có thể đi tìm hắn. Lý Viện Viện đứng ở một bên nhẹ giọng nói, nhớ tới Lý Vô Ngạo rời đi lúc nói: Độc Cô Gần Bình thản, Độc Cô Thiên Trọng cha con đều là sắc mặt buồn bã. Rầm rầm, lại có hai phát siêu cấp đạn pháo rơi vào rồi Độc Cô gia tộc phủ đệ. Hơn 10 tòa đại lâu trong nháy mắt sụp đổ. Độc Cô Gần Bình nhìn một màn này, khẽ cắn môi, quả đoán nói ra: Lưu được núi xanh ở, không sợ không có củi đốt. Chúng ta cái này đi đầu quân Lý Vô Ngạo đi. Kết quả là, Độc Cô gia tộc người đơn giản thu thập một phen, liền lựa chọn đột phá vòng vây. Hắc núi đã nhận ra Độc Cô gia tộc muốn phá vòng vây ý đồ, hắn lập tức gia tăng binh lực vây công. Nhưng Độc Cô gia tộc nội tình thâm hậu, lập tức xuất động bộ đội bí mật tạm thời chặn lại Hắc Sơn đại quân cường công. Độc Cô Gần Bình, Độc Cô Thiên Trọng, Lý Viện Viện, Độc Cô Tuyết Tình, Louis năm người chợt mang theo Thiếu Mặc Dù Tinh nói người đi theo hầu giết ra khỏi trùng vây, thoát đi Long Thành. Biết được Độc Cô gia tộc người phá vòng vây thành công sau, Hắc núi không chỉ không có lập tức phái người đuổi kịp, ngược lại cười lạnh: Chạy đi, qua âm được bao lâu các người cũng phải bị ta bắt được. Đến lúc đó, hắc hắc, ta sẽ hào hào dằn vặt các ngươi, cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Độc Cô gia tộc đoàn người chạy trốn tới đại lục ven thời điểm, tại phía xa cự nhân quốc gia Vô Ngạo liền cảm ứng được, hắn mỉm cười, hư không hàng lâm, đem Độc Cô gia tộc đoàn người dẫn tới cự nhân quốc gia. Không có mấy ngày nữa, Lan nữ thần cùng Ymir hai nữ nhân cũng chạy tới cự nhân quốc gia. Biết được Ymir là cự nhân chân chính vương tộc sau, Vô Ngạo rất là giả mù sa mưa mà khiêm nhượng một phen, muốn làm cho Ymir làm nữ vương. Nhưng Ymir lại lấy làm bạn Lan nữ thần làm lý do cự tuyệt. Vô Ngạo mặt ngoài uể oải, tâm lý thì là âm thầm lau mồ hôi một cái. Ân, nếu như Ymir cái này chánh tông vương tộc muốn làm nữ vương, Vô Ngạo cái này giả vương tộc, thật đúng là không tốt cùng nàng cạnh tranh. Ở cự nhân thế giới, chân vương tộc cùng giả vương tộc biểu hiện hết sức rõ ràng, chỉ cần là cự nhân có thể cảm ứng được tới. Cũng may Vô Ngạo ở cự nhân quốc gia lập được chém giết hải thần Poseidon, đánh đuổi rớt hai đại môn thần công lao. Cự nhân quốc gia con dân đối với Vô Ngạo cũng là phi thường tín phục, nếu không thật đúng là sẽ biết có không ít người đứng ra yêu cầu Ymir làm nữ vương đây. Ymir trở về cự nhân quốc gia sau, Vô Ngạo, Vladet, Misaka, Pate kéo dẫn theo cự nhân quốc gia con dân lấy nữ vương chi lễ, cho nàng cử hành một lần long trọng dạ yến, nhốn nháo làm ầm ĩ hơn, cự nhân quốc gia nhanh hơn phát triển cùng bốc lên ngày cũng hiện ra. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt ung dung nhoáng lên 3 năm thời gian quá khứ. Một ngày này, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, cự nhân quốc vương Vô Ngạo cùng cự nhân vương hậu Claudette ở cự nhân quốc gia cử hành thịnh đại xuất sư nghi thức, tràng diện bài sơn đảo hải, áp đảo nhật nguyệt. Lúc này đây, Vô Ngạo phải mang cự nhân quốc gia con dân đánh bại nhân loại cùng chư thần, thống trị toàn bộ trời và đất. Ở nơi này thời gian 3 năm trong, Hắc núi cũng không có nhàn rỗi, bằng vào thiết huyết thủ cổ tay, Hắc núi triệt để trưởng khống lấy Long Uyên đế quốc thế cục. Bây giờ Hắc núi đã lên ngôi thành chân chính đế vương, còn như trước đây ở Uôn Maria, Uôn Rose hoành hành bị Claudette làm phép đám cự nhân, thì bị hoàn toàn thức tỉnh rồi quốc vương huyết mạch Hắc núi. Vận dụng quốc vương lực, đánh vỡ tường thành, thả ra vô số thân cao tới 100 mét hoặc là lấy siêu cấp cự nhân, triệt triệt để mà tiêu diệt Uôn Maria, Uôn Rose cùng Uôn Sina những thứ này trong vách tường cự nhân bí mật. Ở có người thức tỉnh rồi quốc vương huyết mạch sau đó, liền không còn là bí mật. Hắc núi thống suốt những thứ này siêu cấp cự nhân, toàn bộ đều là cao khoa học kỹ thuật cự nhân. Chúng nó chia làm kỳ giáp cự nhân, quang điện cự nhân, thủy tinh cự nhân các loại binh chủng. Những thứ này cự nhân não bộ đều bị trồng vào cao khoa học kỹ thuật tâm phiến, mà bên ngoài triển khai cuối cùng chỉ huy đầu mối then chốt thì nắm giữ ở thức tỉnh rồi quốc vương huyết mạch Hắc Sơn trong tay. Hiện tại, toàn bộ lục địa, từ Đông Hải đến Tây Hải, từ Bắc Hải đến cậu bé, đều triệt để trưởng khống ở Hắc Sơn đại quân gót sát. Hắc núi đã trở thành toàn bộ đại lục tuy một quân chủ. Đương nhiên, cái này chỉ là tạm thời, kèm theo Vô Ngạo xuất lĩnh cự nhân quốc gia đại quân chạy tới, đại lục bình tĩnh thế cục sẽ bị triệt để đánh vỡ. Vô tận sâu trong hư không, đứng vững một tòa du ly ở thế tục gia thánh điện. Đây chính là viễn cổ thiên đường, hồng vĩ bác lớn thánh đình bên trong. Vạn thần chi vương rớt ngồi ở chủ vị, ở bên người của hắn thì đứng hắn thê tử Hera, rớt bộ mặt phóng khoáng, chân mày cao vót, anh tuấn sang sảng, khí độ thần ngưng, mà hắn thê tử Hera thì là long lanh tia sáng, quang thải chiếu nhân, thiên hậu Hera vẻ đẹp là độc nhất vô nhị. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, bên trong thánh điện rất nhiều tiên nữ nhất thời ảm đạm phai mờ. Truyền thuyết xinh đẹp bầu trời chính là thiên hậu Hera quang thải chiếu nhân gương mặt tượng trưng, mà cự ly gần thấy qua thiên hậu Hera nhân sẽ nói bầu trời mỹ lệ cũng không kịp thiên hậu Hera khuôn mặt xinh đẹp 1/10. Rớt khẽ ngẩng đầu lên nhìn thủy tinh màn hình, khí thế hung hăng ở vô tận huyết hải bên trong mở ra một cái thông thiên đại đạo, giết hướng lục địa cự nhân quốc gia đại quân. Khóe miệng của hắn hiện ra vẻ mỉm cười. Hera, chư thần tay bại tướng, đám cự nhân muốn tới tiến hành báo thù chi chiến,